Lưu Tiểu Viễn gật đầu nói, đúng vậy, tôi đã quyết định rồi, ông cứ làm theo như tôi nói là được, cứ điêu khắc thành một pho tượng Quan Âm Bồ Tát. Được, vậy tôi sẽ gọi điện cho người thợ điêu khắc ngọc ngay, bảo anh ta bắt tay vào làm luôn. Mẫn Đông Thanh cười nói. Lưu tiên sinh, tôi gọi điện xong rồi, đại sư nói muốn điêu khắc một pho tượng Quan Âm Bồ Tát đẹp thì cần rất nhiều thời gian, Lưu tiên sinh, mong cậu thông cảm. Sau khi gọi điện xong, Mẫn Đông Thanh đi đến trước mặt Lưu Tiểu Viễn cười nói. Lưu Tiểu Viễn đương nhiên có thể thông cảm với chuyện này, cái gọi là chậm mà chắc, đặc biệt là trong ngành điêu khắc ngọc, nếu không cẩn thận thì cả khối ngọc sẽ hỏng mất. Mà ngọc thì không phải là loại đá có thể tùy tiện nhặt trên đường, nói hỏng là vứt đi thì được, có khối ngọc còn giá trị không nhỏ, lên đến hàng triệu, hàng chục triệu, nếu điêu khắc hỏng thì đền có nổi không? Cho nên, những người làm nghề điêu khắc ngọc đều làm rất chậm. Tuyệt đối không được vội vàng, nếu bước đi quá nhanh thì cẩn thận bị thương. Tôi có thể thông cảm, không sao, Lưu Tiểu Viễn cười nói. Tất nhiên, nếu Mẫn Đông Thanh và những người khác dám động tay động chân vào khối ngọc này của mình thì chắc chắn sẽ phải hối hận. Lưu tiên sinh, giờ cũng đến giờ ăn tối rồi, đi nào, chúng ta đi ăn tối, để tôi làm chủ nhà. Mẫn Đông Thanh cười nói. Đối với lời mời của Mẫn Đông Thanh, Lưu Tiểu Viễn đương nhiên không từ chối. Con người là sắt cơm là thép, đói bụng thì phải ăn. Công lực của Lưu Tiểu Viễn hiện tại vẫn chưa đạt đến cảnh giới không ăn không uống, muốn đạt đến cảnh giới này thì ít nhất cũng phải trở thành một tu chân giả. Nhưng mà, Lưu Tiểu Viễn hiện tại chỉ là một cao thủ tiên thiên tam trọng cảnh nhỏ bé, còn cách tu chân giả một bước nữa. Mà một bước này, có những người cả đời cũng khó có thể vượt qua. Dưới sự dẫn dắt của Mẫn Đông Thanh, họ bước vào một khách sạn cao cấp ở Ma Đô. Những người làm nghề kinh doanh ngọc như Mẫn Đông Thanh đều là những người lắm tiền nhiều của, nếu không thì cũng chẳng tham gia đấu giá ở thủ đô như vậy. Mẫn Đông Thanh gọi một phòng riêng, sau khi ngồi xuống, Mẫn Đông Thanh bảo Lưu Tiểu Viễn gọi món, Lưu Tiểu Viễn cầm thực đơn, tùy tiện gọi hai món. Ông chủ Mẫn, tôi đi vệ sinh một chút, ngại quá. Người có ba điều cấp bách, người sống không thể chết vì một bãi nước tiểu được. Lưu Tiểu Viễn đi đến nhà vệ sinh, sau khi đi vệ sinh xong, chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm. Ồ, không phải Lưu Tiểu Viễn sao? Vào lúc này, một người đàn ông bước vào, người đàn ông này chính là Trương Khởi thời đại học. Trước đó, Lưu Tiểu Viễn còn đang nghĩ đến Trương Khởi trên máy bay, không ngờ lại gặp Trương Khởi trong khách sạn, đúng là nghĩ gì được nấy. Trương Khởi, là cậu à? Lưu Tiểu Viễn cười chào hỏi. Lưu Tiểu Viễn, cậu làm gì ở đây? Cậu không phải là làm việc ở khách sạn này chứ? Trương Khởi cười hỏi. Là bạn học đại học, mặc dù Trương Khởi và Lưu Tiểu Viễn không thân thiết gì nhưng Trương Khởi biết hoàn cảnh gia đình của Lưu Tiểu Viễn, biết Lưu Tiểu Viễn là một tên nghèo hèn ở nông thôn, bố mẹ đều là nông dân. Theo quan điểm của Trương Khởi, với điều kiện như Lưu Tiểu Viễn thì căn bản là không đủ khả năng tiêu tiền ở khách sạn như thế này. Vì vậy, Lưu Tiểu Viễn có thể ở trong khách sạn này thì chỉ có một khả năng, đó là Lưu Tiểu Viễn là một nhân viên phục vụ của khách sạn này. Lưu Tiểu Viễn cười nói, Trương Khởi. Xin lỗi, làm cậu thất vọng rồi, tôi không làm việc ở khách sạn này, tôi đến đây để tiêu tiền. Chương 789, gặp lại bạn học cũ 2. Đối với ý tứ trong lời nói của Trương Khởi, Lưu Tiểu Viễn sao có thể không hiểu ý của anh ta rõ ràng đang chế nhạo Lưu Tiểu Viễn không có bản lĩnh, không có năng lực để tiêu tiền trong một khách sạn lớn như vậy. Trương Khởi nghe xong, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Lưu Tiểu Viễn, chẳng lẽ Lưu Tiểu Viễn phát tài rồi sao? Không thể nào. Làm gì có chuyện phát tài nhanh như vậy, lúc tốt nghiệp, anh chàng này còn đi tìm việc khắp nơi, nghe nói bạn gái còn đá anh ta. Nghĩ một lúc, Trương Khởi cho rằng chỉ có một khả năng, đó là Lưu Tiểu Viễn làm việc ở một công ty nào đó, bây giờ ở đây tiếp khách. Không tệ, Lưu Tiểu Viễn à, mới tốt nghiệp đã leo lên được vị trí tiếp khách ăn uống rồi, không tệ không tệ. Trương Khởi cười nói, thấy dáng vẻ này của Trương Khởi, Lưu Tiểu Viễn thực sự muốn tiến lên tát anh ta một cái. Thật là phiền phức. Lưu Tiểu Viễn không muốn ở đây nói nhảm với loại người như Trương Khởi nữa. Anh nói, Trương Khởi, hiện tại tôi ở vị trí nào không liên quan gì đến cậu, cho nên, làm ơn tránh ra một chút. Trương Khởi nói, ôi, Lưu Tiểu Viễn, lâu rồi không gặp, tính tình của cậu thay đổi nhiều quá, hoàn toàn không giống như trước đây. Lưu Tiểu Viễn nhìn Trương Khởi một cái, nói, Trương Khởi, lâu rồi không gặp, cậu càng ngày càng đáng ghét. Giống như một con ruồi đáng ghét vo ve bên tai tôi vậy. Mặc dù là bạn học đại học nhưng mối quan hệ của hai người cũng giống như mối quan hệ của người qua đường A và người qua đường B. Vì vậy, không cần phải khách sáo với cái tên đáng ghét Trương Khởi này, cứ đối đầu trực tiếp với anh ta là được. Trương Khởi thấy Lưu Tiểu Viễn không coi mình ra gì, trực tiếp đối đầu với mình, tức đến mặt mày tái mét, nói, Lưu Tiểu Viễn, đừng vì tìm được một công việc tiếp rượu tiếp khách tầm thường mà vênh váo, cậu phải biết rằng, một tên nghèo hèn mãi mãi chỉ là một tên nghèo hèn, không thể biến thành một người giàu có và đẹp trai được. Nói nhiều làm gì, tránh ra cho tôi, chó ngoan thì không cản đường. Dù sao giữa anh và Trương Khởi không có cái gọi là tình bạn học, hơn nữa ngay từ đầu, Trương Khởi cũng không coi Lưu Tiểu Viễn là bạn học, vừa gặp đã buông lời châm chọc. Trương Khởi thấy Lưu Tiểu Viễn là một tên nghèo hèn ở nông thôn dám kiêu ngạo như vậy, tức giận nói, Lưu Tiểu Viễn, tôi không tránh thì cậu làm gì được tôi. Lưu Tiểu Viễn trực tiếp đẩy Trương Khởi ra, nói, chó ngoan không cản đường không phải chó ngoan. Trương Khởi nghe câu này, tức đến nỗi không thèm đái, trực tiếp đuổi theo, túm lấy tay Lưu Tiểu Viễn, nói, Lưu Tiểu Viễn, cậu đứng lại cho tôi. Lưu Tiểu Viễn quay đầu nhìn Trương Khởi, nói, Trương Khởi, bỏ cái bàn tay bẩn thỉu của cậu ra khỏi người tôi. Trương Khởi hừ lạnh một tiếng, nói, Lưu Tiểu Viễn, hôm nay nếu cậu không giải thích cho tôi sẽ không để cậu bước ra khỏi khách sạn này. Lưu Tiểu Viễn không ngờ Trương Khởi lại kiêu ngạo như vậy, còn không cho anh bước ra khỏi khách sạn này, anh ta tưởng mình là ai vậy? Ồ, vậy thì phải xem cậu có bản lĩnh đó không đã. Lưu Tiểu Viễn quay đầu nhìn Trương Khởi, nói, có thể bỏ bàn tay bẩn thỉu của cậu ra được rồi. Nói xong, Lưu Tiểu Viễn trực tiếp nắm lấy tay Trương Khởi, bóp mạnh một cái, tức thì đau đến mức Trương Khởi hét lên một tiếng, buông tay Lưu Tiểu Viễn ra. Lưu Tiểu Viễn, mẹ nó cậu đứng lại cho tôi. Trương Khởi lập tức đuổi theo, vừa đi vừa chửi tục. Lưu Tiểu Viễn dừng lại quay đầu lại, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Trương Khởi, lạnh lùng nói, Trương Khởi, cậu nói năng cho cẩn thận, nếu không phải vì chúng ta là bạn học, tôi đã đánh cậu từ lâu rồi. Trương Khởi bị ánh mắt lạnh lùng của Lưu Tiểu Viễn dọa cho đứng sững tại chỗ, bởi vì anh ta phát hiện ánh mắt của Lưu Tiểu Viễn rất đáng sợ, chưa từng thấy ánh mắt nào khiến người ta sợ hãi đến vậy. Nói xong câu đó, Lưu Tiểu Viễn tiếp tục đi về phía trước. Trương Khởi ngây người tại chỗ một lúc, sau đó tiếp tục đuổi theo, Trương Khởi nghĩ đến việc bị một thằng nhóc ở nông thôn như Lưu Tiểu Viễn đến dạy dỗ, trong lòng vô cùng tức giận. Lưu Tiểu Viễn, cậu đứng lại cho tôi. Trương Khởi ba bước hai bước đuổi kịp Lưu Tiểu Viễn, túm lấy cánh tay Lưu Tiểu Viễn, không cho Lưu Tiểu Viễn đi. Bỏ tay ra, Lưu Tiểu Viễn nhìn Trương Khởi lạnh lùng nói. Trương Khởi nói, tôi không bỏ, Lưu Tiểu Viễn, tôi không bỏ, một tên nghèo hèn ở nông thôn như cậu thì làm gì được tôi. Lưu Tiểu Viễn trừng mắt nhìn Trương Khởi, chết tiệt, cứ gọi mình là tên nghèo hèn, khiến Lưu Tiểu Viễn tức điên lên. Lưu Tiểu Viễn cũng không nói nhảm, trực tiếp tát Trương Khởi một cái, Trương Khởi bị Lưu Tiểu Viễn tát cho choáng váng, Trương Khởi không ngờ Lưu Tiểu Viễn lại dám tát mình một cái. Trương Khởi đưa tay lên che nửa bên mặt bị tát, trợn mắt nhìn Lưu Tiểu Viễn, một lúc sau mới nói, Lưu Tiểu Viễn, cậu dám đánh tôi. Lưu Tiểu Viễn nói, tôi chính là đánh cậu đấy, đánh cậu thì làm sao? Cậu tưởng cậu là ai chứ? Không đánh được à? Chương 790, kiêu ngạo. Trương Khởi gầm lên, Lưu Tiểu Viễn, tao giết mày. Nói xong, Trương Khởi như phát điên, giơ cả hai tay đập vào người Lưu Tiểu Viễn. Thực ra, loại công tử bột như Trương Khởi này không phải là đối thủ của Lưu Tiểu Viễn, trực tiếp bị Lưu Tiểu Viễn túm chặt cả hai tay. Lưu Tiểu Viễn, mày mau buông tay cho tao. Trương Khởi lớn tiếng quát. Lưu Tiểu Viễn nghe lời Trương Khởi nói, trực tiếp kéo tay Trương Khởi quật mạnh, quật Trương Khởi văng ra sau mấy mét rồi ngã ngồi xuống đất. Mặc dù không để Trương Khởi bị thương gì nhưng cái mông đau khiến Trương Khởi nhăn cả mặt mày. Giải quyết xong tên phiền phức Trương Khởi này, Lưu Tiểu Viễn trực tiếp đi vào, sau khi vào phòng riêng, Lưu Tiểu Viễn nói với Mẫn Đông Thanh, ông chủ Mẫn, không phải lỗi tại tôi, gặp chút chuyện nên chậm trễ một chút. Mẫn Đông Thanh cười nói, không sao, đồ ăn vẫn chưa mang lên mà. Đúng rồi, Lưu tiên sinh, lần này cậu đến Ma Đô định chơi mấy ngày vậy? Mẫn Đông Thanh cười hỏi. Lưu Tiểu Viễn đúng là chưa từng nghĩ đến vấn đề này, lần này đến Ma Đô là vì chuyện Đế Vương Lục, còn chơi mấy ngày thì Lưu Tiểu Viễn chưa nghĩ đến. Vì ở Ma Đô không quen biết ai, Lưu Tiểu Viễn cũng không biết đi đâu chơi. Cái này tôi chưa nghĩ đến, lúc đó nói sau đi, dù sao thì tối nay cũng phải ở lại Ma Đô. Lưu Tiểu Viễn cười nói. Đúng, đúng, đúng. Mẫn Đông Thanh cười nói, tối nay cậu chắc chắn phải ở lại Ma Đô rồi, ha ha. Ăn xong bữa tối, Lưu Tiểu Viễn và Mẫn Đông Thanh đi ra khỏi khách sạn, vừa đến cửa khách sạn, đã thấy Trương Khởi dẫn theo mấy người đứng ở cửa khách sạn, chuyên đợi Lưu Tiểu Viễn ra. Lưu Tiểu Viễn, mày khiến tao đợi lâu thật đấy. Đây là khách hàng của mày sao? Lưu Tiểu Viễn, hôm nay tao không chỉ đánh mày một trận, mà còn khiến mày mất việc luôn. Trương Khởi hung hăng nói. Mẫn Đông Thanh nghe vậy, nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi, Lưu tiên sinh, mấy người này có hiềm khích gì với cậu sao? Lưu Tiểu Viễn chỉ vào Trương Khởi nói, đây là bạn học đại học của tôi, bây giờ muốn đánh tôi, khiến tôi sợ quá. Mẫn Đông Thanh nhìn Trương Khởi, nói, này cậu bạn trẻ, đây là trước cửa khách sạn, tôi khuyên cậu đừng gây chuyện, biết không? Trương Khởi liếc nhìn Mẫn Đông Thanh, chỉ vào Mẫn Đông Thanh nói, ông là khách hàng của Lưu Tiểu Viễn phải không? Ở đây không có chuyện của ông mau cút đi, nếu không thì tôi đánh cả ông luôn. Mẫn Đông Thanh không chỉ có cơ ngơi ở thủ đô, mà Ma Đô mới là đại bản doanh của ông ta, ở cái đất Ma Đô này, mặt mũi của Mẫn Đông Thanh vẫn có chút giá trị, cho dù là một số quan chức cấp cao trong chính phủ gặp Mẫn Đông Thanh cũng phải nể mặt đôi chút. Cậu bạn trẻ, cậu rất kiêu ngạo nhỉ? Mẫn Đông Thanh nhìn Trương Khởi, nhàn nhạt hỏi. Trương Khởi nói, tôi rất kiêu ngạo đấy, ông làm được gì được tôi nào? Chết tiệt, nếu biết điều thì cút đi cho tôi, nếu không thì tôi đánh cả ông luôn. Nghe vậy, mắt Mẫn Đông Thanh nheo lại, ông ta tức giận rồi. Lưu tiên sinh, cậu vào khách sạn với tôi trước đi, chuyện ở đây cứ để tôi giải quyết. Mẫn Đông Thanh nói với Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn cũng không muốn ra tay, dạy dỗ một tên công tử bột như Trương Khởi chỉ làm bẩn tay mình, để Mẫn Đông Thanh ra tay cũng tốt. Vì vậy, Lưu Tiểu Viễn theo Mẫn Đông Thanh cùng nhau quay lại khách sạn. Thấy Lưu Tiểu Viễn và Mẫn Đông Thanh quay lại khách sạn, Trương Khởi cũng không dám đuổi theo, bởi vì việc đến khách sạn của người khác gây chuyện, Trương Khởi chưa có lá gan đó. Lưu Tiểu Viễn, mày có giỏi thì ở mãi trong khách sạn đừng ra ngoài, tao ở đây chờ mày. Trương Khởi đứng trước cửa khách sạn vênh váo nói, mục đích chính là chọc giận Lưu Tiểu Viễn, để Lưu Tiểu Viễn đi ra. Lưu Tiểu Viễn coi lời nói của Trương Khởi như một con chó điên đang sủa loạn, không để tâm chút nào. Lưu Tiểu Viễn tin rằng, Mẫn Đông Thanh có thể giải quyết tốt chuyện này, nếu như Mẫn Đông Thanh mà không giải quyết tốt được chuyện này thì thật khiến người ta thất vọng. Sau khi vào khách sạn, Lưu Tiểu Viễn ngồi xuống ghế sofa ở sảnh, bắt chéo chân, cầm một cuốn tạp chí bên cạnh đọc. Mẫn Đông Thanh thì lập tức lấy điện thoại ra, tìm một số điện thoại rồi gọi đi. Mẫn Đông Thanh nói vài câu với người bên kia điện thoại rồi cúp máy. Cúp máy xong, Mẫn Đông Thanh nói với Lưu Tiểu Viễn, Lưu tiên sinh, người của tôi sẽ đến ngay, cậu chờ một lát. Mẫn Đông Thanh đối xử với Lưu Tiểu Viễn như vậy là vì khi ở thủ đô ông ta đã thấy công tử nhà giàu ở thủ đô như Phùng Bình mà lại đi theo Lưu Tiểu Viễn như người hầu, ông ta biết Lưu Tiểu Viễn không phải người tầm thường. Không sao, tôi không vội, chỉ sợ bạn học của tôi đợi bên ngoài sốt ruột. Lưu Tiểu Viễn cười nói. Thật ra, Mẫn Đông Thanh rất muốn hỏi Lưu Tiểu Viễn tại sao lại gây gổ với bạn học của mình nhưng Mẫn Đông Thanh không dám hỏi, sợ làm Lưu Tiểu Viễn không vui. Khoảng 10 phút sau, điện thoại của Mẫn Đông Thanh đổ chuông, Mẫn Đông Thanh lấy điện thoại ra xem rồi nói, Lưu tiên sinh, người của tôi đến rồi, chúng ta ra ngoài thôi. Được, Lưu Tiểu Viễn đứng dậy khỏi ghế sofa, theo Mẫn Đông Thanh cùng nhau đi ra khỏi khách sạn. Vừa đi đến cửa khách sạn, Trương Khởi đã vênh váo nói, sao thế? Lưu Tiểu Viễn, không làm rùa rụt cổ nữa rồi, biết ra ngoài rồi hả? Biết trốn tránh không phải là cách rồi hả? Ha ha, Lưu Tiểu Viễn, coi như nể tình chúng ta là bạn học, chỉ cần mày quỳ xuống dập đầu xin lỗi tao, tao sẽ cân nhắc tha cho mày một mạng. Lưu Tiểu Viễn thấy tên Trương Khởi này sắp chết đến nơi rồi mà vẫn không biết điều, không khỏi cười lạnh một tiếng nói, Trương Khởi, tôi thấy cậu thật đáng thương. Chương 791, người này là đối tượng chăm sóc trọng điểm. Trương Khởi nghe vậy, lại cười ha ha một tiếng, nói, Lưu Tiểu Viễn, mày thấy tao đáng thương. Tao có gì đáng thương, mày nói cho tao biết đi, tao cũng muốn nghe lắm. Vừa dứt lời, lập tức có hai chiếc xe buýt thương mại màu đen dừng lại trước cửa khách sạn bằng một cú phanh gấp, xe buýt vừa dừng lại, cửa xe lập tức mở ra, từ bên trong bước ra mấy tên lực lưỡng. Hai chiếc xe xuống tổng cộng 10 tên lực lưỡng. 10 tên lực lưỡng này vừa xuống xe, lập tức đi đến trước mặt Mẫn Đông Thanh, tên lực lưỡng cầm đầu lập tức cung kính nói với Mẫn Đông Thanh, chào ông chủ. Mẫn Đông Thanh nói, dạy dỗ mấy tên lưu manh kia cho tôi một trận, đừng đánh chết người là được. Lúc này, Trương Khởi và mấy người kia ngây người ra, mẹ kiếp, Bọn họ tưởng rằng dạy dỗ Lưu Tiểu Viễn dễ như chờ bàn tay, không ngờ đối phương còn lợi hại hơn, trực tiếp gọi đến 10 tên côn đồ. 10 tên côn đồ lập tức bao vây Trương Khởi và những người khác, Trương Khởi lập tức sợ đến nỗi chân run bần bật. Lưu Tiểu Viễn, chúng tôi sai rồi, chúng tôi sai rồi, cậu xem nể tình chúng ta là bạn học, tha cho chúng tôi một lần đi. Trương Khởi thấy tình hình trước mắt, theo quan niệm anh hùng không chịu thua thiệt trước mắt nên lập tức cầu xin tha thứ. Lưu Tiểu Viễn không để ý đến Trương Khởi, chỉ vào Trương Khởi rồi nói với đám người mà Mẫn Đông Thanh gọi đến, mấy người nghe đây, tên này là đối tượng chăm sóc trọng điểm, biết chưa? Những người mà Mẫn Đông Thanh gọi đến không quen biết Lưu Tiểu Viễn, không nói gì, Mẫn Đông Thanh thấy vậy, lập tức nói, lời của Lưu Tiên Sinh nói cũng chính là lời tôi nói, nghe thấy chưa? Vâng, những tên thuộc hạ của Mẫn Đông Thanh lập tức gật đầu nói vâng. Tiếp theo, những người của Mẫn Đông Thanh liền ra tay. Trương Khởi và những người khác lập tức bị đánh cho kêu la thảm thiết, những người trong khách sạn thấy cảnh tượng này, không ai dám ra mặt làm người hòa giải. Rất nhanh, Trương Khởi và những người khác bị đánh đến bầm dập, từng người trở thành gấu trúc. Trương Khởi, thoải mái chứ? Lưu Tiểu Viễn đi đến trước mặt Trương Khởi, cười hỏi. Trương Khởi lúc này đã sợ Lưu Tiểu Viễn rồi, không ngờ Lưu Tiểu Viễn lại quen biết những nhân vật lợi hại như vậy, vội vàng lắc đầu nói, Lưu Tiểu Viễn, tôi sai rồi. Tôi thực sự sai rồi. Lưu Tiểu Viễn nói, biết sai là tốt rồi, nhớ nhé, sau này không được vênh váo như vậy nữa, phải khiêm tốn một chút. Nói xong, Lưu Tiểu Viễn cười ha ha một tiếng, lên xe của Mẫn Đông Thanh, rồi rời đi. Đợi đến khi Lưu Tiểu Viễn đi xa, Trương Khởi mới nghiến răng nghiến lợi nói, Lưu Tiểu Viễn, Trương Khởi tôi không đội trời chung với cậu. Lưu Tiểu Viễn ngồi trên xe nhìn Mẫn Đông Thanh nói, ông chủ Mẫn. Không ngờ ông còn nuôi nhiều tay anh chị thế này à? Nói thật, thấy Mẫn Đông Thanh gọi điện một cái là gọi được 10 tên côn đồ chuyên nghiệp đến, khiến Lưu Tiểu Viễn có chút nghi ngờ Mẫn Đông Thanh có phải là người trong giới xã hội đen hay không. Mẫn Đông Thanh cười nói, không có cách nào, làm nghề này của chúng tôi, tuyệt đối không thể xảy ra sơ suất, một khi có tổn thất thì nhẹ thì tổn thất nặng nề, nặng thì tán ra bại sản. Đúng vậy, làm nghề ngọc ngà này, đôi khi một món đồ có giá lên đến hàng chục triệu. Một khi bị mất hoặc hư hỏng thì đó tuyệt đối là đòn chí mạng. Vì vậy, việc Mẫn Đông Thanh thuê nhiều người trông nhà như vậy cũng có thể hiểu được. Lưu Tiên Sinh, tối nay cậu ở đâu? Mẫn Đông Thanh hỏi. Lưu Tiểu Viễn nói, ở đâu cũng được, miễn là có tiền trong túi thì sẽ không phải ngủ ngoài đường. Mẫn Đông Thanh cười nói, Lưu Tiên Sinh nếu không chê thì có thể đến nhà tôi ở một đêm. Lưu Tiểu Viễn suy nghĩ một chút rồi từ chối, không muốn làm phiền Mẫn Đông Thanh. Dù sao thì bây giờ Lưu Tiểu Viễn cũng không thiếu tiền, ở khách sạn tự do tự tại, không cần nợ ân tình của Mẫn Đông Thanh này. Cảm ơn ý tốt của ông chủ Mẫn, tôi vẫn ở khách sạn đi. Vừa hay, bên đường có một khách sạn, dừng xe đi, tài xế. Lưu Tiểu Viễn cười nói. Tài xế nghe vậy, vững vàng dừng xe bên lề đường. Ông chủ Mẫn, tạm biệt, Lưu Tiểu Viễn nói xong, nhìn ra phía sau, thấy không có xe nào đi tới, liền mở cửa xe và xuống xe. Mẫn Đông Thanh cười nói, tạm biệt. Lưu Tiểu Viễn xuống xe, chậm rãi đi trên đường, cảm nhận không khí đêm của Ma Đô. Đêm ở Ma Đô rất náo nhiệt, người đi lại tấp nập trên đường phố lớn nhỏ, thật là náo nhiệt. Lưu Tiểu Viễn ung dung đi bộ bên lề đường, vừa ngắm cảnh đêm, vừa nói chuyện với Lục Tư Giao, rất thoải mái. Bịch, đúng lúc này, đột nhiên có hai người đàn ông đi tới từ phía sau, tốc độ rất nhanh, trực tiếp đụng vào cánh tay của Lưu Tiểu Viễn. Chiếc điện thoại trên tay lập tức rơi xuống đất. Lưu Tiểu Viễn liếc nhìn bóng lưng của người đàn ông đã đụng rơi điện thoại của mình, lập tức cúi xuống nhặt điện thoại trên đất, thấy điện thoại vẫn chưa bị hỏng, liền nói với Lục Tư Giao đầu dây bên kia, Tư Giao, em đợi anh một chút, anh có chút việc. Nói xong, Lưu Tiểu Viễn trực tiếp cúp điện thoại. Này, hai người kia đứng lại cho tôi. Sau khi cúp điện thoại, Lưu Tiểu Viễn hét lớn với hai người đã đụng rơi điện thoại của mình. Hai tên này quá không lịch sự, đụng rơi điện thoại của mình rồi mà không nói một lời, cứ thế đi thẳng, thật là quá đáng. Chương 792, hai tu sĩ luyện khí sơ kỳ 1. Hai người nghe lời của Lưu Tiểu Viễn, không khỏi dừng bước, quay đầu nhìn Lưu Tiểu Viễn một cái, sau đó không nói gì, tiếp tục đi về phía trước. Lưu Tiểu Viễn thấy hai người này thật không lịch sự, trong lòng rất khó chịu, mẹ kiếp, làm rơi điện thoại của tôi, còn không nói một lời, thật quá đáng. Thật không thể chấp nhận được, Lưu Tiểu Viễn lập tức đuổi theo, chặn đường của hai người, hỏi, hai người kia đứng lại cho tôi, điện thoại của tôi bị hai người đụng rơi, chẳng lẽ không nói một lời xin lỗi sao? Lưu Tiểu Viễn vốn không muốn làm khó người khác nhưng hai người này quá không biết điều, Lưu Tiểu Viễn quyết định sẽ cho hai người này một bài học, để họ biết thế nào là lễ phép. Nhóc con, chúng tôi có việc, tôi khuyên cậu đừng tự chuốc lấy phiền phức, nếu không sẽ không có kết cục tốt đâu. Một người đàn ông đầu chọc nhìn Lưu Tiểu Viễn, đe dọa nói. Mẹ nó, trời sập rồi sao, đụng rơi điện thoại của tôi, còn hung hăng như vậy, thế này còn có luật pháp không? Lưu Tiểu Viễn nhìn hai người nói, ý của hai người là không muốn xin lỗi sao? Một người đàn ông khác hừ lạnh nói, nhóc con, nhanh tránh ra, nếu không chúng tôi sẽ khiến cậu sống không bằng chết, cút. Hai người này rất ngông cuồng, Lưu Tiểu Viễn vẫn là lần đầu tiên gặp người ngông cuồng như vậy, đụng rơi điện thoại của mình, còn ngông cuồng như vậy, thật là không ai bằng. Đúng lúc này, giọng nói của hệ thống vô địch thần cấp vang lên trong đầu Lưu Tiểu Viễn, chàng trai. Hai người này đều là tu sĩ luyện khí sơ kỳ, anh chỉ là một kẻ gà mờ tiên tiên tam trọng cảnh, trước mặt họ thì chẳng là cái thá gì. Luyện khí sơ kỳ, Lưu Tiểu Viễn nghe hệ thống nói vậy, không khỏi giật mình, cuối cùng cũng gặp được tu chân giả ở thành phố lớn rồi. Đúng rồi, chẳng phải nói tu chân giả thường ở trong môn phái tu luyện, không ra ngoài sao, trừ khi có chuyện gì đặc biệt quan trọng mới ra ngoài sao. Vừa rồi hai tu sĩ này đi vội như vậy, còn đích thân nói rằng họ có việc. Bảo Lưu Tiểu Viễn nhanh tránh ra, xem ra, họ phải đi làm một việc rất quan trọng, hoặc là có thứ gì đó quan trọng cần phải cướp đoạt. Nghĩ đến đây, Lưu Tiểu Viễn quyết định cũng sẽ đi theo xem, đối với chuyện tu chân, Lưu Tiểu Viễn rất tò mò. Hai tu sĩ luyện khí sơ kỳ này đều dám đi thì Lưu Tiểu Viễn càng dám đi hơn, ít nhất thì Lưu Tiểu Viễn có thể triệu hồi tu sĩ luyện khí hậu kỳ, đối phó với tu sĩ luyện khí bình thường, chẳng phải là chuyện dễ như trở bàn tay sao. Tôi cũng muốn nếm thử xem thế nào là sống không bằng chết. Lưu Tiểu Viễn cười hỏi. Hai người này thấy Lưu Tiểu Viễn vẫn bình tĩnh như không, hai người cùng cười lạnh một tiếng, nói, nhóc con, cậu chỉ là một kẻ ở cảnh giới tiên thiên tam trọng cảnh, nếu biết điều thì tốt nhất hãy cút xa một chút, nếu không, chúng tôi không ngại đưa cậu đi gặp Diêm Vương. Nếu tôi không nhường đường thì hai người định làm thế nào? Lưu Tiểu Viễn cười híp mắt nhìn hai người hỏi. Hai người này tuy là tu sĩ luyện khí nhưng chỉ là tu sĩ ở giai đoạn đầu của luyện khí mà thôi, Lưu Tiểu Viễn không hề sợ hãi, nếu thực sự đánh nhau, Lưu Tiểu Viễn triệu hồi kiếm tiên ở luyện khí hậu kỳ ra, có thể trực tiếp giết chết cả hai. Hai người không ngờ một kẻ ở cảnh giới tiên thiên tam trọng cảnh như Lưu Tiểu Viễn này lại không sợ chết như vậy, hai người nhìn nhau, đi đến bên cạnh Lưu Tiểu Viễn, ra tay như điện, điểm vào người Lưu Tiểu Viễn, muốn chế ngự Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn chỉ là tu vi tiên thiên tam trọng cảnh, trước mặt hai người này, Lưu Tiểu Viễn đương nhiên không thể chống trả, lập tức bị hai người chế ngự, thân thể không thể nhúc nhích. Hai người thấy Lưu Tiểu Viễn không thể nhúc nhích, liền đưa Lưu Tiểu Viễn vào một con hẻm nhỏ gần đó, con hẻm này tối om, không thể nhìn rõ cảnh vật bên trong. Tất nhiên, điều này chỉ nhằm vào những người bình thường, đối với cao thủ tiên thiên như Lưu Tiểu Viễn, cho dù có tối đen như mực cũng có thể nhìn rõ cảnh vật xung quanh. Khi hai tu sĩ luyện khí sơ kỳ này ném Lưu Tiểu Viễn vào con hẻm tối đen như mực, một trong số họ nói, đừng lãng phí thời gian nữa, nếu đi muộn, có khả năng thứ đó đã bị người khác cướp mất. Đúng vậy, không thể chậm trễ nữa, bây giờ giải quyết thằng nhóc này, đưa nó đi gặp Diêm Vương. Người kia gật đầu nói. Nghe cuộc đối thoại ngắn ngủi của hai người, Lưu Tiểu Viễn biết hai người này có lẽ sẽ đi cướp thứ gì đó tốt, vì sợ đi muộn, thứ đó sẽ bị người khác cướp mất. Thấy hai người sắp ra tay với mình, Lưu Tiểu Viễn không thể chói tay chịu trói, ngoan ngoãn để hai người giết chết, Lưu Tiểu Viễn lập tức triệu hồi kiếm tiên ở luyện khí hậu kỳ ra, uy áp của tu sĩ luyện khí hậu kỳ trên người lập tức được giải phóng. Hai tu sĩ luyện khí sơ kỳ lập tức bị khí thế mà Lưu Tiểu Viễn tỏa ra làm cho sợ hãi. Anh là ai? Anh là tu vi luyện khí hậu kỳ, một trong hai tu sĩ luyện khí sơ kỳ run rẩy hỏi. Bọn họ vừa nghĩ đến việc mình đã trêu chọc một tu sĩ ở luyện khí hậu kỳ, lập tức sợ hãi đến run rẩy toàn thân, bởi vì tu sĩ ở luyện khí hậu kỳ muốn giết chết hai người bọn họ, cũng đơn giản như giết một con kiến. Chương 793, hai tu sĩ luyện khí sơ kỳ 2. Tôi là ai không quan trọng, hai người chỉ cần nói cho tôi biết, hai người vội vã như vậy là đi làm gì? Lưu Tiểu Viễn cười đi đến trước mặt hai người hỏi. Hai người nhìn nhau, nhìn vẻ mặt đó. Hai người không định nói. Lưu Tiểu Viễn hừ lạnh một tiếng, nói, không nói cũng được, lát nữa các ngươi hãy đi nói với Diêm Vương, tôi đoán Diêm Vương cũng rất thích nói chuyện với các ngươi. Hai người nghe vậy, thầm nghĩ, ai đầu óc có vấn đề mới thích nói chuyện với Diêm Vương. Tôi nói, chúng tôi nói nhưng chúng tôi nói xong, anh có thể tha cho chúng tôi không? Đối phương cẩn thận nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi. Lưu Tiểu Viễn nói, tôi là người không thích giết chóc, chỉ cần các ngươi thành thật trả lời câu hỏi của tôi rất nhân từ. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, hòn đá lớn trong lòng hai người cuối cùng cũng hạ xuống, vì lời nói của Lưu Tiểu Viễn có nghĩa là chỉ cần họ khai thật, sẽ tha cho họ. Lần này chúng tôi nhận được tin tức, nói rằng có một thứ được đào lên ở một công trường, có lẽ là pháp bảo của người tu chân, vì vậy chúng tôi mới vội vàng chạy đến, nếu đi muộn, thứ này bị người khác chiếm trước thì chúng tôi sẽ hối hận không kịp. Công trường này ở đâu? Tôi cũng muốn đến xem. Lưu Tiểu Viễn cười hỏi. Hai tu sĩ luyện khí sơ kỳ nghĩ thầm, dù sao cũng đã khai rồi, cũng không quan trọng nếu nói thêm địa chỉ này, vì vậy, hai người lập tức nói địa chỉ cho Lưu Tiểu Viễn. Nói xong, hai người cười nói, chúng tôi đã trả lời thành thật, chúng tôi có thể đi được chưa? Đúng vậy, chúng tôi đã nói những gì cần nói, chúng tôi có thể đi được chưa? Tôi đã nói cho các người đi rồi sao? Lưu Tiểu Viễn cười hỏi. Hai người nhất thời sửng sốt, lời anh vừa nãy nói không phải ý này sao? Là bảo chúng tôi đi mà, làm người không thể thất hứa như vậy được. Vì tiền bối này, chẳng phải anh nói, chỉ cần chúng tôi khai thật, anh sẽ rất nhân từ sao? Một trong hai tu sĩ luyện khí sơ kỳ cố lấy hết can đảm hỏi. Lưu Tiểu Viễn gật đầu nói, đúng vậy, tôi đã nói câu đó, sao vậy? Không được à? Đối phương vội vàng lắc đầu nói không dám, nói tiền bối, anh nói nhân từ, tức là tha cho chúng tôi, vì vậy, xin tiền bối hãy tha mạng cho chúng tôi chắc chắn sẽ ghi nhớ mãi mãi đại ân đại đức của tiền bối. Lưu Tiểu Viễn cười nói, không cần ghi nhớ đại ân đại đức của tôi đâu, tôi không cần những thứ này, bị một người chết ghi nhớ đại ân đại đức, tôi sợ lắm. Hai người nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, liền biết Lưu Tiểu Viễn không định cho họ đường sống, muốn giết họ. Chúng tôi đã nói hết những gì cần nói, sao anh lại thất hứa như vậy? Đối phương tức giận quát. Lưu Tiểu Viễn khoanh tay, nói tôi chưa bao giờ nói sẽ tha mạng cho các người, đây đều là do các người tự hiểu lầm, không thể trách tôi được. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, hai người nhất thời sửng sốt, đúng vậy, Lưu Tiểu Viễn chưa bao giờ nói sẽ tha mạng cho hai người, đều là do họ tự hiểu lầm ý của Lưu Tiểu Viễn. Tiền bối, tha mạng, tiền bối, cầu xin anh tha mạng cho chúng tôi. Hai người lập tức quỳ xuống cầu xin Lưu Tiểu Viễn, hy vọng Lưu Tiểu Viễn có thể tha cho họ một mạng chó. Lưu Tiểu Viễn cười nói, tôi là kiểu người nếu không động đến tôi sẽ không động đến người khác động đến tôi nhất định không để yên. Vừa nãy các người muốn lấy mạng tôi, đối với kẻ thù của tôi, anh nói tôi nên làm gì? Anh không thể giết chúng tôi, không thể giết chúng tôi là người của Thiên Dương Tông, nếu anh giết chúng tôi, tức là làm kẻ thù với cả Thiên Dương Tông. Hai tên này thế mà lại lấy tông môn của mình ra uy hiếp Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn không biết Thiên Dương Tông là tông môn tu chân như thế nào nhưng Lưu Tiểu Viễn biết, nếu mình không giải quyết hai tên này ngay lúc này thì chẳng khác nào thả hổ về rừng, sau này sẽ là một phiền toái. Và diệt trừ hai tên này ở đây, Thiên Dương Tông sẽ không biết được hai đệ tử của họ bị Lưu Tiểu Viễn giết chết. Hơn nữa, hai tên này chỉ là tu sĩ luyện khí sơ kỳ, tức là hai tên vừa mới bước vào ngưỡng cửa tu chân. Những người như vậy ở Thiên Dương Tông hẳn là những người ở tầng lớp thấp nhất, Thiên Dương Tông hẳn sẽ không để ý đến hai tu sĩ như vậy. Nếu Thiên Dương Tông coi cả hai tu sĩ luyện khí sơ kỳ là bảo bối thì Thiên Dương Tông này cũng chỉ là một tông môn rác rưởi không thể rác rưởi hơn. Các người lấy tông môn của mình ra dọa tôi sợ lắm. Lưu Tiểu Viễn nói xong, không nói nhảm nữa, trực tiếp chém chết hai tu sĩ luyện khí sơ kỳ. Hai tu sĩ luyện khí sơ kỳ này trước mặt Lưu Tiểu Viễn không có sức phản kháng. Bị phi kiếm trực tiếp cắt cổ, chết tươi. Giết chết hai tu sĩ luyện khí sơ kỳ, Lưu Tiểu Viễn sờ soạng trên người họ, chết tiệt thật nghèo, ngay cả túi trữ vật cũng không có, chỉ tìm được trên người hai viên linh thạch cấp thấp. Chương 794, Ma Quỷ Lộng Hành. Sau khi không tìm được thứ gì hữu dụng hơn trên người hai người, Lưu Tiểu Viễn trực tiếp hủy xác diệt tích hai người này, sau đó Lưu Tiểu Viễn như biến mất. Vừa nãy hai tên này nói công trường cách đây còn một đoạn. Lưu Tiểu Viễn ngự không bay nhưng tìm khắp nơi vẫn không thấy công trường mà hai tên kia nói, bởi vì Lưu Tiểu Viễn là người xa lạ ở ma đô này. Cuối cùng, Lưu Tiểu Viễn đành phải ra đường, chặn một chiếc taxi đi lên. Bác Tài, đến công trường Phi Dương, Vừa lên xe, Lưu Tiểu Viễn đã nói với tài xế taxi. Tài xế taxi nghe vậy, giật mình, nhìn Lưu Tiểu Viễn nói, chàng trai, anh muốn đến công trường Phi Dương à? Thấy vẻ mặt của người tài xế taxi này, Lưu Tiểu Viễn rất ngạc nhiên, hỏi, bác tài, sao vậy? Có gì không ổn sao? Tài xế taxi hỏi, chàng trai, anh không biết chuyện công trường Phi Dương có ma sao? Lưu Tiểu Viễn nghe vậy, giật mình, vừa nãy hai tu sĩ luyện khí đó nói rằng công trường Phi Dương này có pháp bảo ra đời, sao đến tài xế taxi lại nói là có ma? Bác tài, cuối cùng là chuyện gì vậy? Lưu Tiểu Viễn nhìn tài xế taxi hỏi. Lưu Tiểu Viễn rất muốn biết, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì ở công trường này? Tại sao lại có ma? Tài xế taxi quay đầu nhìn Lưu Tiểu Viễn, hỏi, anh thực sự không biết chuyện này à? Lưu Tiểu Viễn gật đầu nói, vâng, tôi thực sự không biết chuyện này, xin hãy cho tôi biết, tôi mới đến đây, đến đó có chút việc phải giải quyết. Tài xế taxi lập tức bắt đầu nói dài dòng, nói tôi cũng nghe người khác nói là trên công trường này đào được một thứ rất tà môn, sau khi đào được thứ này, công trường này đã xảy ra chuyện, nghe nói còn chết một công nhân, tóm lại mọi người truyền rất tà môn, nói là thứ đào được kia đang tác quái. Nghe tài xế taxi nói vậy, Lưu Tiểu Viễn nghĩ, chẳng lẽ nguyên nhân cái chết của công nhân thực sự là do thứ đào được kia tác quái? Nếu thực sự là như vậy thì thứ này cuối cùng là cái gì? Lưu Tiểu Viễn lại rất muốn gặp thứ tà môn này. Chàng trai, tôi khuyên anh tối muộn đừng đi, nếu muốn đi thì đợi trời sáng hãy đi, yêu ma quỷ quái đều sợ ánh nắng mặt trời. Tài xế taxi tốt bụng khuyên nhủ. Lưu Tiểu Viễn cười nói, bác tài, tôi không tin chuyện này, lái xe đi. Tài xế taxi nghe vậy, nói, chàng trai, chuyện này thà tin còn hơn không tin, vẫn nên tin là hơn. Lưu Tiểu Viễn cười nói, không sao đâu, tôi là người không tin chuyện tà ma này, với lại tôi cũng là người gan dạ, anh cứ lái xe đưa tôi đến đó đi. Tài xế taxi nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, không khỏi lắc đầu, giới trẻ bây giờ, không chịu nghe lời khuyên. Chàng trai, anh thật sự muốn đi à? Tài xế taxi hỏi lại lần nữa. Lưu Tiểu Viễn cười nói, vâng, anh cứ lái xe đưa tôi đến đó đi, tôi trả bao nhiêu tiền cũng được. Tài xế taxi nói, không phải chuyện tiền bạc, nếu anh muốn đi, được thôi, tôi sẽ đưa anh đến đó nhưng nói trước, tôi sẽ không đưa anh đến tận cổng công trường đâu, đưa anh đến ven đường, rồi anh tự đi vào là được. Lưu Tiểu Viễn nghĩ, không vấn đề gì, chỉ cần đưa mình đến gần công trường Phi Dương này là được. Không vấn đề gì, lái xe đi, Lưu Tiểu Viễn gật đầu nói. Tài xế taxi đưa Lưu Tiểu Viễn đến nơi cách công trường khoảng 1 cây số thì dừng lại, không chịu đi tiếp nữa. Là một tài xế taxi, đối với chuyện này, anh ta thực sự như chính anh ta nói, thà tin còn hơn không tin, dù sao tin cũng không mất gì. Chàng trai, tôi đưa anh đến đây thôi, đi thêm khoảng 1 cây số nữa là đến công trường Phi Dương. Tài xế taxi nói. Lưu Tiểu Viễn cũng không ép tài xế taxi, sau khi đưa tiền, anh liền xuống xe. Trước khi xuống xe, tài xế taxi còn tử tế dặn dò Lưu Tiểu Viễn, chàng trai, cẩn thận một chút, gặp phải tình huống gì không ổn thì lập tức chạy trốn, biết chưa? Lưu Tiểu Viễn cười gật đầu với tài xế taxi nói, biết rồi, cảm ơn anh. Lưu Tiểu Viễn vừa xuống xe, tài xế taxi lập tức quay đầu lái xe đi, không muốn nán lại đây thêm một giây nào nữa, cứ như thể ở đây thêm một giây nữa sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Thấy xe taxi đi rồi, Lưu Tiểu Viễn cười khẽ. Sau đó đi về phía công trường. Bất kể công trường có ma ám hay không, Lưu Tiểu Viễn cũng không dám chủ quan, dù sao thì anh cũng không biết gì về tình hình bên trong, vì vậy, vẫn nên cẩn thận thì hơn, ngàn vạn lần không thể chủ quan mất cảnh giác. Quãng đường 1 cây số đối với Lưu Tiểu Viễn mà nói, đó là chuyện dễ như chờ bàn tay, rất nhanh Lưu Tiểu Viễn đã đến được bên trong công trường Phi Dương. Cổng công trường đóng chặt, bên trong cũng không thấy đèn, xem ra là thực sự đã xảy ra chuyện gì đó, khiến công nhân không dám nghỉ lại trong công trường vào ban đêm. Cổng đóng chặt như vậy đương nhiên không làm khó được một cao thủ tiên thiên tam trọng cảnh như Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn dễ dàng vượt qua bức tường cao tiến vào bên trong công trường. Vừa vào bên trong công trường, Lưu Tiểu Viễn liền thấy công trường này vừa mới khởi công, khắp nơi đều nghe thấy tiếng máy xúc, từng đống bùn vàng còn chưa kịp vận chuyển đi. Chương 795, công trường. Lưu Tiểu Viễn vừa mới vào công trường, chuẩn bị dò xét một lượt thì lúc này, Lưu Tiểu Viễn nghe thấy có tiếng động truyền đến tai mình, có vẻ như lại có người đến, Lưu Tiểu Viễn lập tức chạy đến phòng ở của công nhân trong công trường trốn đi, muốn xem kẻ đến là người nào. Rất nhanh, hai bóng người đã lọt vào tầm mắt của Lưu Tiểu Viễn, cả hai đều bay vào như chim, xem ra hẳn là người tu chân. Hai người này là một nam một nữ, trông như thế nào thì Lưu Tiểu Viễn không nhìn rõ lắm. Hai người vừa vào bên trong công trường thì nghe người đàn ông nói, sư muội, chúng ta nhanh chóng tìm kiếm, một khi chờ những tu sĩ khác đến thì bảo vật chưa chắc đã là của chúng ta. Sư muội gật đầu nói, vâng, sư huynh nói đúng, chúng ta phải hành động nhanh lên. Vì vậy, hai người bắt đầu tìm kiếm trong công trường, cũng không biết đang tìm kiếm bảo vật gì. Rất nhanh, ngay lúc này, lại có thêm mấy tu sĩ nữa tiến vào công trường, những tu sĩ này hẳn cũng đều là tu sĩ luyện khí kỳ. Bọn họ đến công trường đều là vì một bảo vật nào đó trong công trường. Rất nhiều người vì một bảo vật mà đến, có thể nói là sói đông thịt ít, hãy xem ai có bản lĩnh lớn hơn, có thể có được bảo vật này. Điều khiến Lưu Tiểu Viễn không hiểu là, không phải nói rằng công trường đã đào được bảo vật, theo lý mà nói, bảo vật này hẳn phải ở chỗ người phụ trách công trường, sao mọi người lại chạy đến công trường để tìm bảo vật, Lưu Tiểu Viễn có chút không hiểu. Ngay khi Lưu Tiểu Viễn đang suy nghĩ miên man thì nghe thấy một tu sĩ nhìn về phía Lưu Tiểu Viễn, quát, ai ở đó lén lén lút lút làm gì, ra đây cho tôi. Lời của tu sĩ này vừa vang lên, các tu sĩ khác cũng quay đầu nhìn về phía Lưu Tiểu Viễn. Xem ra đã bị phát hiện, Lưu Tiểu Viễn bất lực nhún vai, rồi bước ra ngoài. Đã bị đối phương phát hiện, tiếp tục trốn tránh cũng vô ích. Lưu Tiểu Viễn bước ra, giả vờ hỏi, các người đến công trường của chúng tôi làm gì? Mau đi đi, đây là công trường của chúng tôi. Nghe lời Lưu Tiểu Viễn, mọi người đều cho rằng Lưu Tiểu Viễn là người trong công trường, lập tức bay về phía Lưu Tiểu Viễn. Lúc này, Lưu Tiểu Viễn giống như một miếng bánh ngon, ai cũng muốn có được. Này, các người làm gì vậy, làm gì vậy? Lưu Tiểu Viễn không ngờ một câu nói của mình lại khiến tất cả các tu sĩ bao vây, có thể nói là tính toán sai lầm. Hừ, tiểu tử rất lợi hại, tu vi tiên thiên tam trọng cảnh, rất lợi hại. Một tu sĩ nói với giọng khinh miệt, võ giả tiên thiên tam trọng cảnh mặc dù trong mắt người thường thì tuyệt đối là cao thủ tuyệt đỉnh nhưng trong mắt người tu chân thì chẳng là gì cả. Vì vậy, khi nói ra những lời này, giọng điệu của tu sĩ này đều mang đầy vẻ chế giễu. Này, các người muốn làm gì? Đây không phải là nơi các người có thể làm càn, Lưu Tiểu Viễn một lần nữa nói. Đối mặt với sự vây quanh của hơn 10 tu sĩ luyện khí, trong lòng Lưu Tiểu Viễn có chút sợ hãi nhưng nếu thực sự liều mạng chiến đấu thì Lưu Tiểu Viễn cũng chưa chắc đã sợ bọn họ, vì Lưu Tiểu Viễn có thể triệu hồi kiếm tiên luyện khí hậu kỳ, sức chiến đấu tăng vọt, kiếm tiên chính là danh từ chỉ sự giết chóc. Cùng với sự gia tăng của tu vi, bản lĩnh và uy lực của kiếm tiên tự nhiên cũng sẽ càng lớn, đến lúc đó hoàn toàn có thể dùng một thanh phi kiếm tung hoành khắp giới tu chân. Đã là người của công trường, vậy thì tôi hỏi anh, lần trước các người đào được bảo vật ở đâu? Mau dẫn chúng tôi đi tìm. Một tu sĩ lập tức truy hỏi. Lúc này, Lưu Tiểu Viễn mới biết được lý do tại sao những tu sĩ này lại vây quanh mình, hóa ra là để ép hỏi chuyện này. Nhưng Lưu Tiểu Viễn làm sao biết được đồ vật đào được ở đâu nhưng nếu lắc đầu nói không biết, những người này chắc chắn sẽ trực tiếp ra tay. Nghĩ một chút, Lưu Tiểu Viễn lập tức nói, mọi người, tôi cũng mới đến, tôi làm sao biết được chuyện này, công ty nghe nói ở đây có ma ám nên cử tôi đến trông coi công trường. Anh xem tôi mới đến một ngày, cũng chẳng biết gì. Một tu sĩ nghe vậy, giơ lòng bàn tay lên như muốn giết Lưu Tiểu Viễn, nói, đã không biết gì thì đưa anh lên trời luôn. Những tu sĩ khác cũng không can ngăn, đều đứng xem kịch vui, như thể giết một người phàm như Lưu Tiểu Viễn chẳng là chuyện gì to tát. Lưu Tiểu Viễn muốn triệu hồi kiếm tiên luyện khí hậu kỳ nhưng nghĩ kỹ lại thì không được, trước khi tìm được bảo vật, những tu sĩ này không thể chết, bọn họ còn phải giúp mình tìm bảo vật. Nghĩ vậy, Lưu Tiểu Viễn lập tức nói, mọi người, mặc dù tôi không thể giúp các người nhiều nhưng tôi sẽ giữ bí mật chuyện này cho các người cứ yên tâm ở đây tìm đồ, đừng để ý đến tôi, cứ coi tôi như không khí là được. Tiểu tử, chỉ có người chết mới giữ miệng được, giữ bí mật. Tu sĩ kia cười lạnh nói, xem ra đám tu sĩ này nhất quyết phải giết Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn thấy vậy, xem ra không triệu hồi tu sĩ luyện khí hậu kỳ là không được rồi, những tên này không định tha cho mình. Vì mạng nhỏ của mình, kiếm tiên luyện khí hậu kỳ chắc chắn phải triệu hồi ra. Chương 796, làm người khuân vác một. Ngay vào thời khắc then chốt này, bỗng nhiên một tiếng chuông vang lên trên công trường rộng lớn trống trải này, vang lên thật đột ngột, thật kỳ quái. Tiếng chuông này vang lên trên công trường đêm tối, cứ như tiếng chuông gọi hồn của âm phủ, khiến người ta có cảm giác rợn tóc gáy, Nếu như người bình thường đột nhiên nghe thấy tiếng này vào ban đêm thì chắc chắn sẽ sợ đến run rẩy toàn thân. Tình huống này cũng giống như một người đi trên con đường nhỏ trong núi vào ban đêm, bỗng nhiên trong núi vang lên một tiếng chuông, cho dù không sợ đến chết đi sống lại thì cũng sẽ hét toáng lên, bỏ chạy thục mạng. Tiếng chuông đột ngột vang lên, tất cả tu sĩ lập tức đổ dồn ánh mắt về phía tiếng chuông truyền đến. Lúc này đây, những tu sĩ này không còn để ý đến Lưu Tiểu Viễn nữa, mục tiêu của bọn họ chính là bảo vật, mà tiếng chuông vừa rồi rất có thể là do bảo vật phát ra. Dưới sự cám dỗ của bảo vật, mọi người thi nhau bay về phía đó, quả thực là tám vị tiên qua biển, mỗi người đều thi triển thần thông, xem ai có bản lĩnh lớn, có thể đoạt được bảo vật này. Thấy đám người này liều mạng bay về phía tiếng chuông, Lưu Tiểu Viễn thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng không phải lãng phí một lần triệu hồi nữa. Lưu Tiểu Viễn cũng đi về phía tiếng chuông vang lên, đi được khoảng vài phút thì cuối cùng cũng đến nơi, lúc này tiếng chuông vẫn đang vang, còn các tu sĩ thì đứng một bên, không ai hành động. Cứ như ai hành động trước thì sẽ chịu thiệt vậy. Mặc dù các tu sĩ đều biết Lưu Tiểu Viễn đã đến nhưng lúc này đây, không ai có sức lực để quản Lưu Tiểu Viễn, một kẻ mới vào nghề tiên thiên tam trọng cảnh. Chuông vang ba tiếng thì đột nhiên ngừng lại, cứ như có người điều khiển vậy. Mười mấy tu sĩ luyện khí nhìn nhau, một người trong số đó nói, hay là chúng ta liên thủ đi, trước tiên xem từ đây là bảo vật gì, sau khi nhìn thấy bảo vật thì tùy theo bản lĩnh của mỗi người. Ai có bản lĩnh cao hơn thì sẽ được bảo vật, mọi người thấy thế nào? Những tu sĩ luyện khí này suy nghĩ một chút rồi đều gật đầu đồng ý, bởi vì bọn họ phát hiện ra tiếng chuông này có chút kỳ quái, nếu bây giờ tự giết lẫn nhau thì có lẽ không ai có thể lấy được bảo vật bên trong. Cuối cùng, mọi người đều đồng ý với đề nghị của tu sĩ luyện khí này, sau đó cùng nhau ra tay, bắt đầu đào bới lòng đất. Nhưng đào được một lúc thì dù bọn họ là tu sĩ luyện khí cũng không dễ đào. Cuối cùng, một tu sĩ nhìn Lưu Tiểu Viễn. Anh lại đây, tu sĩ đó vẫy tay gọi Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn đi tới, cười hỏi, mọi người, có chuyện gì sao? Anh biết lái cái máy đào đất này không? Tu sĩ luyện khí chỉ vào một chiếc máy đào đất bên cạnh hỏi. Lưu Tiểu Viễn lắc đầu nói, tôi không phải tốt nghiệp trường Lam Tường nên không biết lái cái này. Tu sĩ nghe xong, kỳ lạ hỏi, cái gì mà Lam Tường, Lục Tường, tôi hỏi anh biết lái không? Anh chỉ cần trả lời biết lái hay không là được, lắm lời thế, muốn chết à? Tu sĩ này tính tình không tốt, chỉ vì Lưu Tiểu Viễn nói nhiều một câu mà đã bắt đầu công kích Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn liếc nhìn tu sĩ này, ghi nhớ dáng vẻ của hắn, lát nữa hắn sẽ trở thành đối tượng chăm sóc trọng điểm của mình. Tu sĩ thấy Lưu Tiểu Viễn nhìn mình, bất mãn nói, tên nhóc, nhìn cái gì, còn muốn động thủ à? Bây giờ Lưu Tiểu Viễn vẫn muốn nhờ những tu sĩ này làm người khuân vác tìm bảo vật nên chưa tiện xung đột với những người này, nói, vị đại ca này, tôi thấy anh đẹp trai quá nên không khỏi nhìn nhiều thêm vài lần. Nói xong, Lưu Tiểu Viễn trong lòng bổ sung, mày chính là con dế, cái dạng như mày, ra ngoài chỉ dọa được trẻ con, khiến khán giả thất vọng quá. Được rồi, đừng nói nhảm với tên nhóc này nữa, chúng ta mau ra tay thôi, đợi trời sáng thì không ổn. Một tu sĩ thúc giục. Còn về Lưu Tiểu Viễn, bọn họ căn bản không để trong lòng, bọn họ tự cho rằng giết chết Lưu Tiểu Viễn dễ như bóp chết một con kiến. Thế là, những tu sĩ này bắt đầu làm người khuôn vác, bắt đầu đào bới xung quanh. Nhưng tu sĩ luyện khí quả nhiên là tu sĩ luyện khí, sau khi đào một lúc, bọn họ hợp sức dùng một thần thông, cuối cùng cũng đào được một cái hố lớn. Hố lớn đã đào xong nhưng những người này không thấy gì, chẳng lẽ bảo vật vẫn còn ở bên dưới, mười mấy tu sĩ nhìn nhau. Nghĩ tiếp theo phải làm sao, có phải nên tiếp tục đào không? Mọi người nói nên làm thế nào? Một tu sĩ hỏi. Tất nhiên là tiếp tục rồi, người xưa nói đi 100 bước đã đi được 90 bước, chúng ta thì đừng từ bỏ lúc này, dù sao cũng đã bắt đầu đào rồi thì nên tiếp tục đào. Một tu sĩ khác nói. Được, vậy chúng ta tiếp tục đào, xem bên trong cuối cùng là thứ gì. Thế là, mười mấy tu sĩ lại tiếp tục hành động, làm người khuân vác. Còn Lưu Tiểu Viễn thì giống như một địa chủ, đứng một bên nhìn mười mấy tu sĩ này như tá điền làm việc cho mình. Có rồi, có đồ rồi, một tu sĩ đột nhiên vui mừng kêu lên. Tất cả tu sĩ nghe xong câu này, trên mặt ai nấy đều vui mừng, bởi vì thành quả lao động của bọn họ cuối cùng cũng có hồi đáp. Chương 797, làm người khuân vác 2. Nhưng, trong lòng bọn họ lại bắt đầu tính toán, chỉ cần bảo vật xuất hiện. Bọn họ sẽ từ quan hệ hợp tác trước đó trở thành thế lực thù địch. Tất cả tu sĩ đều nghĩ đến điều này, Lúc này đây ai nấy đều bụng dạ khó lường, trong lòng tính toán, nghĩ cách chiếm đoạt bảo vật. Lưu Tiểu Viễn chỉ đứng phía sau nhìn những tu sĩ này đều không nói gì, mà đều vẻ mặt cảnh giác nhìn đối phương, dáng vẻ như sẵn sàng động thủ cướp đoạt bất cứ lúc nào. Mọi người sao thế, bảo vật còn chưa thấy đâu, chúng ta hãy tiếp tục đào, xem bên trong có phải là bảo vật thật không, đừng để chúng ta mừng hụt. Một tu sĩ cười nói. Mọi người nghe xong, thấy cũng phải, bây giờ còn chưa thấy bảo vật, nếu cứ thế mà đánh nhau đến đầu rơi máu chảy thì chẳng ra sao. Thế là, mọi người lại tiếp tục đào, đào một lúc sau, mơ hồ cảm thấy bên dưới là một ngôi mộ, hơn nữa là loại cổ mộ rất lớn. Mọi người xem đây có phải là cổ mộ không? Một tu sĩ kinh ngạc nói. Những tu sĩ khác đều quan sát, Lưu Tiểu Viễn nghe đến hai chữ cổ mộ, cũng lập tức ngoài đầu lại xem. Quả nhiên là cổ mộ, hơn nữa còn là loại cổ mộ rất xa hoa. Chỉ thấy nơi bị đào mở ra, là một cánh cửa đá khổng lồ. Cánh cửa đá chỉ lộ ra một góc nhỏ nhưng chỉ góc nhỏ này thôi, cũng có thể thấy được ngôi cổ mộ này rất rộng lớn. Cút sang một bên, một tu sĩ thấy Lưu Tiểu Viễn ngoài đầu lại xem náo nhiệt, lập tức xua đuổi Lưu Tiểu Viễn, bảo Lưu Tiểu Viễn cút sang một bên. Để mấy người đắc ý một lúc, lát nữa xem tôi xử lý mấy người thế nào. Lưu Tiểu Viễn nghĩ trong lòng, sau đó cười lui về phía sau. Tu sĩ vừa quát Lưu Tiểu Viễn liếc nhìn Lưu Tiểu Viễn, cũng không nói gì thêm. Lúc này, nghe những tu sĩ khác nói, mấy người nói xem, đây có phải là mộ của một tu sĩ đại năng không? Tôi thấy đúng là vậy, có lẽ là mộ của cường giả Kim Đan. Một tu sĩ mạnh dạn suy đoán. Nếu là mộ của cường giả Kim Đan thì bảo vật bên trong chắc chắn không đếm xuể, nghĩ đến thôi cũng thấy kích động. Chúng ta có nên báo về tông môn của mình không? Nếu đây thực sự là mộ của cường giả Kim Đan thì không phải chúng ta có thể nhúng tay vào. Tu sĩ này nói. Nghe những tu sĩ này nói chuyện, Lưu Tiểu Viễn cũng phục sát đất những tu sĩ này luôn rồi. Các người còn chưa vào mộ, đứng đây mà đoán giả đoán non, sao các người không nói bên trong là mộ của cường giả Nguyên Anh, thậm chí là tu sĩ cấp bậc cao hơn. Tôi thấy thôi đừng, dù sao đây cũng chỉ là suy đoán suông, ai biết được bên trong chôn cất ai. Huống hồ, cho dù là mộ của cường giả Kim Đan thì người đó cũng đã tử nạn, không còn uy hiếp gì nữa, chúng ta vào cũng không có nguy hiểm gì. Một tu sĩ khác nói. Mọi người nghe xong, lập tức cũng hiểu ra ý tứ trong lời nói này. Nếu ngôi mộ này thực sự là mộ của cường giả Kim Đan thì bên trong chắc chắn có rất nhiều pháp bảo và các thứ quý giá khác, nếu báo về tông môn thì bản thân mình sẽ chẳng được thứ gì ngon, vì những thứ tốt chắc chắn sẽ bị tông môn tham ô hết. Nếu không báo, đến lúc đó bản thân mình sẽ được những thứ tốt, có thể giữ lại cho mình mấy thứ tốt, sau đó báo những thứ khác về tông môn, như vậy vừa có thể được tông môn thưởng, bản thân mình lại được những thứ tốt, có thể nói là một công đôi việc. Nghĩ thông suốt điểm này, mọi người lập tức nói, tôi thấy chuyện này không cần báo về tông môn, chúng ta cứ tự quyết định đi. Đúng vậy, tôi cũng thấy thế, chúng ta cứ vào trong xem tình hình trước đã. Tiếp theo, mọi người lại tiếp tục đào, ít nhất cũng phải mở được cánh cửa lớn của ngôi mộ. Đào một lúc, mọi người thấy còn thiếu rất nhiều, đều không muốn đào nữa, đều dừng lại. Một người nói, không đào nữa, chúng ta dùng thần thông phá vỡ cánh cửa này đi. Nghe lời tu sĩ này nói, mọi người cũng đều đồng ý, cách đơn giản thô bạo vẫn là thiết thực nhất, chỉ cần phá vỡ được cánh cửa là có thể vào trong mộ. Thế là, những tu sĩ này bắt đầu ra tay giải quyết cánh cửa đá của ngôi mộ, sau vài lần tấn công, cánh cửa đá cuối cùng cũng bị nứt ra nhưng vẫn không thể vào được, nếu tiếp tục nữa. Dưới sự nỗ lực của mọi người, cánh cửa đá cuối cùng cũng bị nứt ra một khe hở lớn, có thể chứa hai người cùng vào. Ngay khi khe hở trên cánh cửa đá mở ra, mọi người đã tranh nhau ùa vào bên trong, sợ bản thân vào muộn thì bảo vật sẽ bị người khác cướp mất. Chờ đến khi những tu sĩ này đều vào hết, Lưu Tiểu Viễn mới chậm rãi bước vào, ve sầu thoát xác chim sẻ rình sau. Việc Lưu Tiểu Viễn cần làm lúc này chính là con chim sẻ đó, để những tu sĩ này ra trước mặt giết chóc thỏa thích, còn mình thì ngồi hưởng lợi. Vừa bước vào trong mộ cổ, Lưu Tiểu Viễn đã thấy mùi bên trong hơi khó ngửi. Một ngạt, rất một ngạt. Hơn nữa, bên trong mộ cổ lạnh lẽo, như thể đang ở giữa mùa đông lạnh giá, Lưu Tiểu Viễn chỉ mặc một chiếc áo ngắn tay cũng cảm thấy cánh tay của mình lạnh đến nổi cả da gà. Chương 798, chiếc chuông kỳ lạ. Sau khi vào mộ cổ, là một hành lang đá dài, chỉ riêng hành lang này thôi cũng đã vô cùng giá trị, xem ra người được chôn cất ở đây không phải là tu sĩ thì cũng là một nhân vật lớn thời xưa, nếu không thì sẽ không có một ngôi mộ xa hoa như vậy. Tốc độ của những tu sĩ đó đều rất nhanh, chỉ một lúc sau, những tu sĩ này đã biến mất dạng, Lưu Tiểu Viễn cũng phải tăng tốc bước chân đuổi theo. Đi đến cuối hành lang, rẽ phải là một căn phòng mộ lớn, căn phòng mộ này rất lớn, bên trong thậm chí vẫn sáng đèn, như thể chưa bao giờ tắt vậy. Ở chính giữa phòng mộ còn có một bệ cao, trên bệ cao có một tu sĩ mặc đạo bào đang ngồi, chỉ có điều, thi thể của tu sĩ này đã khô quắt, trông hơi đáng sợ. Trên hai chân của tu sĩ đều buộc một chiếc chuông, tiếng chuông lúc nãy dường như phát ra từ hai chiếc chuông này. Phòng mộ tuy rất lớn nhưng ngoài những thứ này ra thì không còn thứ gì khác, cả căn phòng mộ trống rỗng, hơi kỳ dị. Tất cả các tu sĩ đều đổ dồn ánh mắt về hai chiếc chuông đó nhưng không ai dám động thủ trước, sợ gặp nguy hiểm. Cái gọi là kẻ đi đầu thường chết trước, nếu như thi thể của đạo sĩ này có gì kỳ quái thì sẽ hối hận không kịp. Không ai động đậy, tất cả đều im lặng, căn phòng mộ lập tức trở nên yên tĩnh, vô cùng ngột ngạt. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, cuối cùng có một tu sĩ không nhịn được, tiến về phía thi thể đạo sĩ, sau đó định bẻ hai chân của thi thể đạo sĩ ra, muốn lấy chuông trên chân. Tất cả mọi người đều chăm chú nhìn vào cảnh tượng trước mắt nhưng không phát hiện ra điều gì. Cuối cùng, tu sĩ này đã lấy được cả hai chiếc chuông, cầm trên tay cười lớn, trong tiếng cười này, cánh tay hắn ta tự nhiên run rẩy, sự run rẩy này đã làm rung chuyển chiếc chuông, khiến chiếc chuông phát ra âm thanh trong trẻo. Những tu sĩ khác thấy tu sĩ này đã lấy được chuông, ai nấy đều vô cùng hối hận, biết sớm không có nguy hiểm gì thì mình đã ra tay từ sớm. Bây giờ thì tốt rồi. Chuông đã bị người khác nhanh tay lấy mất, xem ra lại phải động thủ giết chóc rồi. Đúng lúc tất cả các tu sĩ đang ghen tị thì tu sĩ cầm chuông kia đột nhiên như phát điên, hét lớn một tiếng, cầm chuông lao về phía mọi người tấn công. Mặc dù mọi người cảm thấy chuyện này có gì đó kỳ lạ nhưng lúc này không có thời gian để suy nghĩ nhiều, lập tức giao chiến với tu sĩ này. Tuy nhiên, tu sĩ này cầm chuông, giống như đã ăn phải một loại thuốc tăng lực vậy, không chỉ thân thủ trở nên lợi hại mà còn không sợ đau. Điều khiến mọi người sợ hãi hơn nữa là tiếng chuông phát ra, kích thích đầu óc mọi người, khiến mọi người không thể tập trung chống lại kẻ địch. Rất nhanh, đã có một tu sĩ chết thảm dưới tiếng chuông, chỉ thấy tu sĩ đó bị chuông đập trúng một cái, mà chiếc chuông này lại lóe lên ánh sáng trắng bao lấy tu sĩ đó. Giây tiếp theo, ánh sáng trắng biến mất, tu sĩ bên trong đã trở thành một xác khô. Trời à, thấy cảnh này, Lưu Tiểu Viễn đã có thể chắc chắn rằng chiếc chuông này chắc chắn là một vật tà ác. Những tu sĩ khác thấy cảnh này thì vô cùng sợ hãi, không ngờ rằng tin tức vất vả lắm mới có được, đến đây tìm bảo vật, không ngờ cuối cùng lại là một bảo vật như thế này. Lúc này, tất cả các tu sĩ đều hối hận vì đã đến đây, bởi vì họ không cần một bảo vật như vậy, từ tu sĩ cầm chuông này có thể thấy, hắn ta đã mất trí rồi, bị chuông khống chế. Tu sĩ cầm lục lạc, hai mắt đỏ ngầu, trên mặt lộ vẻ phấn khích, dường như chỉ có giết chóc mới có thể khiến anh ta sung sướng. Những tu sĩ này cũng biết tình hình không ổn, lập tức ra tay, hướng về phía tu sĩ cầm lục lạc này mà tấn công dữ dội, muốn kết liễu mạng sống của anh ta. Ngay lúc các đòn tấn công của mọi người đều hướng về phía tu sĩ này thì lục lạc đột nhiên phát ra một luồng ánh sáng trắng, bảo vệ lấy tu sĩ này, không để những đòn tấn công này làm hại đến tu sĩ đó. Những đòn tấn công của các tu sĩ kia lập tức bị chặn lại bên ngoài, chìm vào đáy biển, không để tu sĩ kia phải chịu một chút thương tổn nào. Lúc này, mọi người đều ngây người, đòn tấn công của mọi người cùng hợp sức lại mà không có hiệu quả, xem ra chiếc lục lạc này thực sự không phải là phàm vật. Lưu Tiểu Viễn cũng kinh ngạc, bởi vì ngay cả khi triệu hồi kiếm tiên luyện khí hậu kỳ ra thì cũng không chắc có được bản lĩnh này. Sau khi đòn tấn công chung của mọi người không có hiệu quả, tu sĩ cầm lục lạc kia gào lên một tiếng, lập tức triển khai giết chóc, lúc này những tu sĩ kia đã sợ hãi, không còn chút can đảm nào để đối mặt với cuộc tấn công của tu sĩ này. Đành phải né tránh. Tuy nhiên, chỉ biết né tránh sẽ chỉ khiến bản thân càng rơi vào đường cùng, không phải vậy sao, thế là lại có một tu sĩ chết thảm dưới tiếng lục lạc. Thế vậy, Lưu Tiểu Viễn biết rằng mình không thể đứng ngoài cuộc nữa, sau khi giải quyết xong những tu sĩ này, chiếc lục lạc này sẽ coi mình là con mồi. Lưu Tiểu Viễn lập tức triệu hồi kiếm tiên luyện khí hậu kỳ, Lưu Tiểu Viễn lập tức điều khiển phi kiếm bay ra khỏi cung Nê Hoàn, chém về phía tu sĩ cầm lục lạc. Chỉ cần giết chết tu sĩ cầm lục lạc này thì chiếc lục lạc sẽ trở thành vật vô chủ, nó sẽ không còn khả năng giết người nữa. Ai cầm chiếc lục lạc này thì sẽ bị lục lạc khống chế, trở thành con rối của lục lạc, trở thành công cụ giết người của lục lạc. muốn bắt giặc thì phải bắt vua, muốn bắn người thì phải bắn ngựa, mục tiêu hiện tại của Lưu Tiểu Viễn chính là tu sĩ cầm lục lạc này. Chương 799, giải thích của hệ thống. Những tu sĩ khác thấy một thanh phi kiếm đột nhiên bay lên, còn tưởng là có kiếm tiên nào đó đến, trong lòng mừng rỡ, nghĩ rằng nếu kiếm tiên đến thì mình sẽ được cứu. Nhưng khi họ biết được Lưu Tiểu Viễn chính là kiếm tiên thì những người có mặt đều ngây người, bởi vì trước đó họ còn chế giễu Lưu Tiểu Viễn, còn nói muốn giết Lưu Tiểu Viễn. Hắn thực sự là kiếm tiên sao? Một tu sĩ luyện khí kỳ vừa mắng Lưu Tiểu Viễn lúc nãy giờ toàn thân run rẩy vì sợ, sợ Lưu Tiểu Viễn chỉ cần một kiếm là có thể lấy mạng mình. Lúc này, Lưu Tiểu Viễn không rảnh để ý đến biểu cảm của những tu sĩ này, mục tiêu hiện tại của anh là tu sĩ cầm lục lạc, nếu không thì mọi người đều sẽ gặp nguy hiểm. Một kiếm chém về phía tu sĩ cầm lục lạc đương nhiên là phun ra một vòng bảo vệ màu trắng để bảo vệ tu sĩ đó. Nhưng sức tấn công của kiếm tiên rất mạnh, một kiếm chém xuống, vòng bảo vệ màu trắng cũng có cảm giác như sắp không chịu nổi, trên vòng bảo vệ màu trắng xuất hiện từng vòng gợn sóng, lung lay không ngừng, như thể có thể vỡ ra bất cứ lúc nào. Các người còn đứng ngây ra đó làm gì, nếu không muốn chết trong này thì mau ra tay đi. Lưu Tiểu Viễn thấy những tu sĩ kia như những kẻ ngốc chỉ đứng đó mà không ra tay, tức giận hét lớn. Những tu sĩ này bị Lưu Tiểu Viễn quát một tiếng mới phản ứng lại, như thể ra tay, hướng về phía tu sĩ cầm lục lạc kia mà tung ra đòn tấn công chí mạng. Vốn dĩ vòng bảo vệ màu trắng dưới sự tấn công của Lưu Tiểu Viễn đã là nỏ mạnh hết đà rồi, giờ lại còn phải chịu thêm đòn hợp kích chí mạng của mọi người, lập tức tan vỡ, tu sĩ cầm lục lạc kia lập tức bị đánh bay ra ngoài. Sau khi bị đánh bay ra ngoài, tu sĩ này ngã mạnh xuống đất, máu phun ra từng ngụm lớn. Nhưng anh ta vẫn không thấy đau, lập tức đứng dậy, liền đưa tay ra định hút chiếc lục lạc rơi xuống. Ngay lúc này, Lưu Tiểu Viễn lập tức ra quyết định, điều khiển phi kiếm bay thẳng về phía tu sĩ kia, trước khi lục lạc chưa kịp vào tay anh ta, phi kiếm của Lưu Tiểu Viễn đã trực tiếp cắt đầu tu sĩ này. Tu sĩ này vừa chết, chiếc lục lạc đang bay trên không trung lập tức rơi xuống đất, phát ra tiếng kêu leng keng. Mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào chiếc lục lạc này, lúc này, không ai còn dám tiến lên nhặt chiếc lục lạc này nữa, vì mọi người đều biết chiếc lục lạc này là tà vật. Chỉ cần cầm lấy chiếc lục lạc này là sẽ bị nó làm mê muội tâm trí, trở thành người khác. Đinh Đông, chúc mừng người chơi đã tiêu diệt tu sĩ đạt đến cảnh giới luyện khí hậu kỳ, nhận được 2.000 điểm kinh nghiệm. Lúc này, giọng nói của hệ thống vang lên trong đầu Lưu Tiểu Viễn. Lần này được 2.000 điểm kinh nghiệm, cộng với 1.005 điểm kinh nghiệm có được trước đó khi giải quyết hai tu sĩ luyện khí sơ kỳ, Lưu Tiểu Viễn đến Ma Đô đã đạt được 3.500 điểm kinh nghiệm, cũng coi như không tệ. Này anh bạn, sao anh không nhặt chiếc lục lạc trên mặt đất vậy? Lúc này, giọng nói của hệ thống vô địch thần cấp đột nhiên vang lên trong đầu Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn lập tức nói, chiếc lục lạc này có tác dụng làm nhiễu loạn tâm trí, là tà vật, nếu cầm lấy chiếc lục lạc này thì sẽ bị nó khống chế. Hệ thống khinh thường nói, này anh bạn, đó là vì anh quá ngốc, chiếc lục lạc này chỉ là pháp khí cấp thấp nhất, trong mắt hệ thống tôi đây, nó chẳng khác gì rác rưởi. Chết tiệt! Mày lúc nào cũng chỉ biết khoác lác thôi. Lưu Tiểu Viễn thầm nghĩ trong lòng nhưng không dám nói ra. Hệ thống, pháp khí cấp thấp là có ý gì? Pháp bảo của người tu chân cũng có phân cấp sao? Lưu Tiểu Viễn tò mò hỏi. Đối với những chuyện của giới tu chân, Lưu Tiểu Viễn hiện tại vẫn còn chưa hiểu biết nhiều, vì vậy, rất cần bổ sung thêm một số kiến thức về giới tu chân. Giờ thì vừa hay, hệ thống vô địch thần cấp đã nói đến chuyện này, Lưu Tiểu Viễn đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt này. Phải tìm hiểu kỹ càng một số chuyện từ hệ thống vô địch thần cấp. Hệ thống nói, này anh bạn, trong giới tu chân, pháp bảo cũng có phân cấp, giống như cảnh giới của anh vậy, pháp bảo được chia thành pháp khí, linh khí, đạo khí, thần khí, mỗi cấp lại được chia thành 3 phẩm cấp thượng, trung, hạ, anh có biết không? Pháp bảo khi đạt đến cấp đạo khí, sẽ có khí linh, cái gọi là khí linh chính là sinh linh được thai nghén bên trong pháp bảo, nó có ý thức riêng, dù không có tu sĩ điều khiển. Đạo khí cũng có thể tự bay hoặc giết người. Nghe hệ thống nói vậy, Lưu Tiểu Viễn vô cùng kinh ngạc, không ngờ pháp bảo lại có sự phân chia như vậy, đạo khí lại còn có cả khí linh. Hệ thống tiếp tục nói, vì vậy, nếu có được đạo khí, tu sĩ phải khuất phục khí linh của đạo khí, nếu không thì đạo khí này sẽ không thể sử dụng được. Vậy còn pháp khí và linh khí thì sao? Làm thế nào để chúng có thể sử dụng được cho mình? Lưu Tiểu Viễn vội vàng hỏi. Hệ thống nói, nếu là vật có chủ, Trước tiên phải xóa bỏ dấu ấn của chủ nhân ban đầu trên pháp bảo, rồi khắc dấu ấn của mình lên, như vậy, pháp bảo này sẽ có thể sử dụng được cho anh, trở thành pháp bảo của anh. Chương 800, cầu xin tha thứ nhất. Nghe hệ thống giải thích như vậy, Lưu Tiểu Viễn thấy mình lại có thêm một số hiểu biết mới về thế giới tu chân, kiến thức lại được mở rộng thêm. Nếu không có hệ thống vô địch thần cấp, Lưu Tiểu Viễn căn bản chẳng hiểu gì về thế giới tu chân. Nhìn chiếc lục lạc rơi xuống trước mặt, Lưu Tiểu Viễn hỏi, hệ thống đẹp trai ơi, muốn thu phục hai chiếc lục lạc kia thì phải làm sao? Thực ra, Lưu Tiểu Viễn không thích lắm hai chiếc lục lạc này, vì trông chúng rất tà môn, thêm nữa, Lưu Tiểu Viễn lại thấy hai chiếc lục lạc này được đeo vào chân của người chết ở vị trí chính giữa của mộ thất nên cứ thấy hơi xui xẻo thế nào ấy. Hệ thống nói, pháp bảo cấp thấp như thế này, nếu anh muốn khống chế nó thì rất đơn giản, anh chỉ cần thử thả thần thức của mình vào bên trong chiếc lục lạc này, xem có dấu ấn của chủ nhân trước đó của pháp bảo này không, nếu không có thì anh khắc dấu ấn của mình vào là được. Theo hệ thống này thấy, pháp bảo này không có dấu ấn đâu, vì chủ nhân trước đó của nó đã chết rồi, bất kể thứ gì cũng sẽ tan thành mây khói. Vậy nên, anh cứ khắc dấu ấn của mình vào là sẽ có thể sở hữu nó. Nghe theo lời hệ thống, Lưu Tiểu Viễn thử thả thần thức của mình ra ngoài, sau đó chui vào bên trong chiếc lục lạc, thần thức vừa vào trong lục lạc, Lưu Tiểu Viễn lập tức phát hiện ra rằng bên trong chiếc lục lạc này rộng lớn vô cùng, không gian bên trong chiếc lục lạc to như một căn phòng vậy. Còn về cách khắc dấu ấn thì kiếm tiên hậu kỳ này đã có kinh nghiệm từ lâu, từ ký ức của kiếm tiên, Lưu Tiểu Viễn đương nhiên cũng biết phải làm thế nào. Sau khi khắc dấu ấn vào hai chiếc lục lạc, Lưu Tiểu Viễn liền thu thần thức về. Giờ thì hai chiếc lục lạc này đã thuộc về mình rồi. Nhưng sau đó, Lưu Tiểu Viễn lại nhận ra một vấn đề rất nghiêm trọng, đó là hiện tại mình chỉ có tu vi tiên tiên tam trọng cảnh, sở dĩ bây giờ có tu vi luyện khí hậu kỳ là nhờ triệu hồi nhân vật trong hệ thống. Nếu một khi thời gian biến mất, tu vi của mình sẽ trở về tiên tiên tam trọng cảnh, đến lúc đó thì lục lạc còn chịu sự khống chế của mình nữa không? Lưu Tiểu Viễn nói thắc mắc của mình cho hệ thống nghe, hệ thống lại hỏi ngược lại Lưu Tiểu Viễn một câu. Thế này nhé, khi một người phụ nữ thích anh và lên giường với anh bảo cô ấy có còn để ý anh có tiền không, có cao thấp béo gầy không? Một câu nói của hệ thống lập tức khiến Lưu Tiểu Viễn vỡ lẽ, hóa ra là vậy, Lưu Tiểu Viễn lập tức yên tâm. Đến đây, Lưu Tiểu Viễn vẫy tay về phía chiếc lục lạc lập tức bay về phía Lưu Tiểu Viễn. Chiếc lục lạc như thể có thể nghe hiểu tiếng người, trực tiếp bay đến trong tay Lưu Tiểu Viễn. Những tu sĩ còn lại thấy Lưu Tiểu Viễn đã thu phục được chiếc lục lạc, từng người đều ganh tị đố kỵ, đồng thời, sự sợ hãi của họ đối với Lưu Tiểu Viễn cũng càng thêm nghiêm trọng, đặc biệt là những tu sĩ trước đó còn chế giễu Lưu Tiểu Viễn, giờ thì càng run rẩy hơn. Các vị, hình như các vị rất sợ nhỉ? Sau khi thu được chiếc lục lạc, Lưu Tiểu Viễn quay lại nhìn những tu sĩ này cười hỏi. Những tu sĩ này vội vàng lắc đầu, rồi lại gật đầu, xem ra họ sợ đến mất cả trí rồi. Lưu Tiểu Viễn cười hỏi, các người vừa lắc đầu vừa gật đầu, có thể nói cho tôi biết cuối cùng là có ý gì không? Nghe lời Lưu Tiểu Viễn nói, những tu sĩ này càng thêm sợ hãi, có vài tu sĩ còn run rẩy dữ dội hơn, vẻ mặt sợ sệt nhìn Lưu Tiểu Viễn. Anh nói đi, Lưu Tiểu Viễn chỉ vào một tu sĩ trong số đó, tu sĩ này vừa nãy là kẻ mắng chửi Lưu Tiểu Viễn dữ dội nhất. Tôi, tu sĩ đó không thể tin vào những gì tai mình nghe được, chỉ tay vào mình hỏi là tôi nói sao? Thực ra, tu sĩ này không phải không tin vào tai mình, mà là không muốn tin vào sự thật, anh ta không muốn nhìn thấy sự thật như vậy, vì trước đó anh ta đã mắng chửi Lưu Tiểu Viễn, giờ bị Lưu Tiểu Viễn gọi đích danh để trả lời câu hỏi, rõ ràng là Lưu Tiểu Viễn đang muốn làm khó anh ta. Đúng, chính là anh trả lời câu hỏi đi. Lưu Tiểu Viễn cười nói. Mẹ kiếp, ai bảo vừa rồi anh mắng chửi tôi ghê nhất. Bây giờ tôi sẽ dạy cho anh một bài học. Để anh biết không được mắng chửi người lung tung, mắng người là sẽ phải trả giá. Tu sĩ đó lập tức quỳ phịch xuống, quỳ trước mặt Lưu Tiểu Viễn, cầu xin tha thứ, vị đạo hữu này, vừa nãy là tôi nói sai, cái miệng thối của tôi thích nói bậy, là tôi nói sai, mong đạo hữu đại nhân đại lượng tha cho tôi một lần. Tu sĩ này vừa nói vừa dùng tay tát vào miệng mình, tát đến nỗi bốp bốp, xem ra, tu sĩ này cũng ra tay thật, tát vào mặt mình mà không thấy đau. Lưu Tiểu Viễn nhìn tu sĩ này một cái, nói anh làm gì thế? Tôi chỉ bảo anh trả lời câu hỏi của tôi thôi mà, anh nói nhảm như thế làm gì? Mau trả lời câu hỏi của tôi đi. Tu sĩ này thấy vẻ mặt tươi cười nhàn nhạt của Lưu Tiểu Viễn, thì sợ đến nỗi run rẩy dữ dội, không biết phải làm sao cho phải. Nói thật, nếu Lưu Tiểu Viễn nghiêm mặt quát mắng anh ta một trận, hoặc là đá anh ta mấy cái, thì anh ta có khi còn không sợ đến nông nỗi này. Anh ta sợ nhất chính là vẻ mặt tươi cười của Lưu Tiểu Viễn, điều này khiến Lưu Tiểu Viễn trông càng thêm đáng sợ. Đặc biệt là nụ cười trên mặt Lưu Tiểu Viễn, khiến anh ta cảm thấy như nụ cười của ác quỷ vậy, khiến anh ta không khỏi rùng mình. Thấy tình cảnh của tu sĩ này, những tu sĩ trước đó cũng từng nhục mạ Lưu Tiểu Viễn, lúc này cũng đều sợ đến nỗi run rẩy bần bật, vì bọn họ cũng biết, tu sĩ này chính là kết cục tiếp theo của bọn họ. Đạo hữu, tôi sai rồi, tôi thực sự sai rồi, mong đạo hữu đại nhân đại lượng, tha cho tôi một lần. Tu sĩ này vừa quỳ vừa đi đến bên cạnh Lưu Tiểu Viễn, định ôm chặt lấy đùi Lưu Tiểu Viễn để cầu xin tha thứ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.